Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1506, Nghịch Thiên Lôi Kiếp. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, lão nhân mắt thấy Diệp Thần tùy tiện vãi ra một cái đan dược cho Cẩu Nhi. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn, tiểu tử ngươi cố ý đúng không? Rất hiển nhiên. Lão nhân cảnh giới tuy nhiên phi thường cao, thế nhưng là còn không có hưởng qua đan dược vị đạo. Cũng muốn nếm thử, ngươi cầu ta à, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không biết sống chết nói đến. Thật, đây cũng chính là Diệp Thần, đổi bất cứ người nào dạng này nói chuyện với lão nhân. Sợ là một phút đồng hồ đều sống không nổi, vài phút thì cho diệt, lão nhân không những không giận mà còn cười. Tốt tốt tốt, tiểu quỷ, có cốt khí, biết uy hiếp ta, chấm ngoặc kép, được, đan dược chính ngươi giữ đi, lão hủ không cần cũng được, nhưng là ngươi không nên quên, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, mơ tưởng cứu ra Vu gia người, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ở đâu là không muốn cho lão nhân đan dược. Hắn đang đợi lão người chủ động nói đến Vu gia sự tình. Tiền bối, ta đương nhiên biết mình hiện tại cảnh giới không đủ. Nói lấy, có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngay sau đó nói đến. Để ta giúp ngươi cứu ra họ Vu. Không có khả năng, lão hủ đã đáp ứng người khác. Không thể tùy tiện ra tay. Liền xem như xuất thủ. Cũng không thể để người nhận ra. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần nhất thời im lặng. Mẹ. Tại luyện đan trong mấy ngày này, Diệp Thần thủy chung đang muốn dùng biện pháp gì có thể cứu ra Tâm Nhị người nhà. Thế nhưng là nghĩ rất nhiều khắp, đều cảm thấy mình hiện tại cảnh giới căn bản không thể chống cự Cửu Tiêu Đao Phù cảnh giới. Sau cùng bất đắc dĩ, mới chuẩn bị tìm kiếm lão nhân trợ giúp, ai biết lão gia hỏa này vậy mà đáp ứng người khác không động thủ. Lão gia hỏa. Người trước nói ở chỗ này bao nhiêu năm? Nói ít 500 năm a. 501 năm, không có người so lão nhân càng nhớ đến chính mình ở chỗ này nhiều ít. Cái năm tháng, người đều nói 501 năm. Cái kia theo người ước định người nói không chừng đã sớm treo. Còn quan tâm cái này ước định, Diệp Thần nội tâm hiển nhiên không tin lão nhân lời nói dối. Không có khả năng. Liền xem như ta chết, người kia cũng sẽ không chết. Móc lửng, tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, ai ngờ lão nhân tại nâng lên ước định người thời điểm. Mặt bắn biến đến mức dị thường giữ tợ nghiêm túc. Mà lại, toàn thân mang theo run nhẹ nhẹ. Giống như nội tâm có chút sợ hãi bộ dáng. Diệp Thần thấy thế còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là thấy lão nhân bộ dáng. Cuối cùng cũng không nói ra miệng, tính toán, phàm là còn phải dựa vào chính mình. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, nhắm lại hai con ngươi, lấy ra một khỏa bách thảo đan thả vào bên trong miệng. Đan dược rất khổ, đắng chát bên trong mang theo từng tia cam điềm. Vào miệng tan đi, từng đạo giản dị mà bình tĩnh dược hiệu, theo cổ họng hướng phía dưới chảy xuôi. Không có có kích thích, không có có chấn động, giống như hết thảy đều đến như vậy tự nhiên. Một cái nháy mắt, Diệp Thần thậm chí cho là mình luyện chế cũng không phải là đột phá cảnh giới đan dược, mà chính là một khỏa tĩnh tâm dưỡng khí bổ dưỡng viên thuốc. Làm sao lại một chút cảm giác đều không có? Diệp Thần chau mày, thì thào nói đến, đừng nói Diệp Thần cảm thấy không bình thường. Liền xem như lão nhân cũng cảm thấy có chút không bình thường. Vừa mới đan dược xuất hiện thời điểm, chính mình rõ ràng nhìn đến tia chớp sấm sét. Làm sao tiểu gia hỏa này ăn hết đan dược về sau bình tĩnh như vậy đâu? Dược dịch vẫn tại Diệp Thần thể nội lan tràn, đi qua mỗi một đường kinh mạch đều là như vậy tự nhiên. Huyết dịch càng phi thường bằng phẳng chảy xuôi tại trong mạch máu. Nắm thảo, xem ra đan dược là thất bại. Lão tử vậy mà luyện chế một cái thượng phẩm mang theo đan hoa bổ dưỡng viên thuốc. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần có chút phát điên. Cái này mẹ nó không cần phải a. Thế nhưng là thân thể phản ứng hết lần này tới lần khác cũng là như thế. Cũng là một chút tính khí đều không có. Thế mà, ngay lúc này, dược dịch còn đang lưu động. Chỉ là tại Diệp Thần kinh mạch bên trong đi một lần sau. Hết thảy đi vào đan điền vị trí. Bọn họ tựa hồ tại tìm thứ gì. Hả? Diệp Thần rốt cục cảm nhận được dược dịch khát vọng. Thế nhưng là bọn họ trạng thái đang tìm cái gì đâu. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, Diệp Thần linh quang nhất hiện. Nắm thảo, lão tử không có kim đan. Không có nguyên anh. Những dược hiệu này tìm không thấy điểm dừng chân. Cho nên không có thể phát huy tác dụng. Chấm ngoặc kép, không sai. Lời nói đầu thì có giảng đến. Diệp Thần cũng không có tu luyện kim đan, càng không có tu luyện nguyên anh, bởi vì ma hóa hạt giống, cho nên bị sư phụ phá mất kim đan. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần lập tức sử dụng chân nguyên lực lượng phụ tá dược hiệu phát huy. Quả nhiên, ngay tại chân nguyên chi lực chạm đến dược hiệu trong nháy mắt, hắn thân thể phát sinh biến hóa. Trước đó không phản ứng chút nào, dược hiệu tựa như là một đống củi khô lửa mạnh gặp phải ngọn lửa. Đồng dạng, trong nháy mắt giấy lên ngút trời đại hỏa. Oanh, cuồn cuộn khí tức từ vị trí trung tâm hướng đỉnh đầu cùng dưới chân tưới tiêu. Không còn là bình thản không có gì lạ, không còn là không chút nào thu hút. Những nơi đi qua, gân mạch mở rộng, huyết dịch bành trướng. Tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, càng giống nhen nhóm pháo trúc phun trào, đỉnh núi nổi lên cuồng phong, thật dày đám mây ùn ùn kéo đến mà đến. Cái này một hệ liệt biến hóa, để lão nhân trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Tiểu quỷ, ngươi đây là muốn đột phá sao? Lão nhân đối với Diệp Thần ăn vào đan dược phi thường tò mò. Vừa mới còn cái gì đều không cảm giác được. Bây giờ hắn chỉ là cảm giác Diệp Thần thể nội thoáng động một cái khí tức. Thì phát sinh như thế cải biến. Đan dược quả nhiên rất nghiêu bức a. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn tìm một cái luyện đan sư làm bằng hữu. Xoạt xoạt. Bên trên bầu trời bổ hạ một đạo khủng bố lôi điện. Nắm thảo. Cẩu nhi. Đi mau. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nhìn đến lôi điện về sau, trong mắt kém một chút rơi dưới đất, trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Cái này mẹ nó là hóa thần lôi kiếp, lão người nói chuyện thời điểm đều phá âm, lôi kéo Cẩu Nhi một lần tránh hướng một bên nhìn lấy Diệp Thần tình huống. Hắn ở chỗ này tu luyện 500 năm sau khi, to to nhỏ nhỏ lôi kiếp cũng kinh lịch không ít. Thế nhưng là giống Diệp Thần hiện tại tao ngộ lôi kiếp. Xem hồ là mình 70, 80 năm trước kinh lịch lần kia à. Khi đó, lão nhân còn không có đạt tới thánh thần chi cảnh. Nơi này nói rõ một chút. Thần giới cảnh giới hết thảy có 5 cái. Nhập thần, hóa thần, đế thần, thánh thần, hư thần 5 cái cảnh giới. Mà Vũ Hư cùng ý Nhu Thiên cảnh giới cũng là đế thần cảnh giới. Lại nói Diệp Thần, một tia chớp bổ xuống dưới về sau. Con hàng này chỉ là đốt cháy khét áo ngoài. Thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Cái này để lão nhân triệt để mộng bức. Tiểu quỷ này cái gì thời điểm như thế kháng đánh. Lôi kiếp đều đánh không thấu hắn thân thể. Thực lôi kiếp không phải đánh không thấu Diệp Thần thân thể. Mà là chúng ta Diệp Thần đồng học vô cùng thông minh. Biết hội kinh lịch lôi kiếp. Dứt khoát điều động luyện thể thuật. Thừa cơ hội này thật tốt củng cố một chút chính mình thân thể. Oanh, xem hồ cảm thấy Diệp Thần cũng không có cái gì trở ngại. Lôi kiếp hết sức tức giận. Lại một lần nữa rơi xuống tia chớp. So trước đó còn muốn hung mãnh. Tiểu quỷ này sợ là nghịch thiên mà đi a. Lôi kiếp xem hồ rất ưa thích hắn. Chấm ngoặc kép. Lão nhân đứng ở một bên. Một bên lắc đầu một bên cảm khái nói đến. Cái này lôi kiếp quả thực quá phận. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.